Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 174, 173. Toàn cầu hội nghị đoạt mic thương nhân tài chính. Tô Sắc Phi bén nhạy chú ý tới, lần này online hội nghị, cũng không có nội bộ mã hóa tính chất. Trong danh sách người tham dự, có thật nhiều người nước ngoài. Đây là, ở biểu diễn bắp thịt, khoe khoang vũ lực. Thiếu nữ trong con ngươi lưu quang khẽ nhúc nhích. Sở dĩ lần này online hội nghị cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là đã sớm chuẩn bị. Mã Nhiên tên kia đã sớm hoàn thành đột phá rồi. Tô Sắc Vi khẽ hừ một tiếng, tầm mắt chuyển động, đem người tham dự danh sách từ đầu tới đuôi xem lướt qua một lần. Lần này trong hội nghị online tuyệt đại đa số người nước ngoài đều là đời mới siêu phàm giả. Đối lập tuổi trẻ, rất nhiều tên, đều nghe nhiều nên thuộc. Đáng nhắc tới chính là, nước ngoài ba tên cấp S năng lực giả bên trong, chỉ có một cái thượng đế, Matt Graver tham dự lần này hội nghị. Điều này hiển nhiên là Graver cân nhắc đến mình và Mã Nhiên ở giữa hữu nghị. Đứng vững rất nhiều ngoại bộ áp lực, đặc ý lại đây chống bãi rồi. Tiên tri, thượng đế, võ thần. Địa cầu tam đại cấp S đều dự họp lần này hội nghị. Mặt khác hai cái S cấp bậc siêu năng lực giả, lộ không ló mặt cũng không đáng kể rồi. Làm Tô Sắc Vi, Mã Nhiên cùng Matt Graver ba cái tên này đồng thời xuất hiện lúc. Lần này online hội nghị tính chất liền phát sinh ra biến hóa. Không quản kết quả làm sao, lần này hội nghị toàn bộ trải qua, đều sẽ trong lịch sử ghi nhớ một trang nổi bật. Màn hình bên trong, Mã Nhiên đang ở nói chuyện, ngoặc kép, chế tạo vận mạng loài người thể cộng đồng bắt buộc phải làm. Chấm ngoặc kép, để tỏ lòng thành ý, phe ta đồng ý lấy ra nội khí thập đoạn, thập nhất đoạn cùng thập nhị đoạn tài liệu cặn kẽ. Hết thảy gia nhập liên minh, địa cầu văn minh thể cộng đồng thành viên, cũng có thể tùy ý điều duyệt. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi bĩu môi, quả nhiên. Liền biết cái tên này đã đạt đến nội khí thập nhị đoạn rồi. Trước còn nói cái gì nghỉ ngơi. Kỳ thực là trong bóng tối nỗ lực. Muốn kéo đại cùng mình sự chênh lệch chứ. Gen, từ không đến có. Mở ra một cái con đường mới. Thiên phú của Mã Nhiên tài tình. Xác thực là trừ bỏ nàng bên ngoài. Địa cầu tối cường giả. Bất quá, làm như vậy. Chung quy sẽ tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tâm huyết. Không biết được muốn giết bao nhiêu tế bào não. Sắc Phi đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo hắn. Giữa lúc thiếu nữ xa vào ảo tưởng lúc. Video hình ảnh bỗng nhiên bị chia nhỏ thành hai cái bộ phận. Mã Nhiên ở bên trái. Mà bên phải lại là một tên nhìn qua 20 tuổi ra mặt. Thân cao chừng 1m8 nam thanh niên. Đối phương trang điểm lệch trung tính hóa. Mang theo giọt nước hình dáng vòng tai. Trên mặt vẽ ra nồng trang. Cố ý hiện ra làm ra một bộ kiêu ngạo tư thái. Nói tóm lại, xem ra ngược lại ra dáng lắm. Chỉ có điều, thanh âm của đối phương rất khó nghe. Cùng Mã Nhiên không so được. Là điển hình giọng vịt đực. Có chút chói tai. Thập nhị đoạn, ý của ngươi là, đấu khí cửu đoạn bên trên. Còn có ba cái mới đẳng cấp. Ngày hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ngươi mới vừa nói chuyện cười. Thật rất lạnh đây. Ha ha ha ha, không có giáo dục, Tô Sắc Phi lập tức cho người này đánh tới một cái nhãn mác. Trong lòng rất khó chịu, phục hồi tinh thần lại, nàng mới ý thức tới người này nói chính là tiếng Hàn. Nếu như không phải có ngôn ngữ thông hiểu, e sợ chính mình cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thiếu nữ híp mắt, cắt đứt hình ảnh, liếc mắt nhìn tên của đối phương, Lee Hyeon Sun, người Hàn. Cấp A năng lực dung cốt lân hỏa, giác tỉnh giả, siêu năng ăn mòn một cột trống không? Không có điền cụ thể tư liệu, bị người rượt dây làm chim đầu đàn nhược trí. Tô Sắc Phi cười nhạt lên, muốn dẫm người khác thành danh, cũng không nhìn một chút chính mình có đủ hay không bản lĩnh. Quả thực không biết sống chết. Lee Hyeon Sun cái tên này, thả ở Trung Quốc, cũng chính là chỉ là một cái lương đống cấp mà thôi. Siêu phổ cục từng cái dựng thành, toàn quốc các đại học xã đều đang tiến hành kỳ thứ 2 thậm chí kỳ thứ 3 nạp mới. Học lực kiểm tra, kiếm đạo chấp niệm kiểm tra, tinh thần ý chí kiểm tra, quân ngũ kiểm tra, siêu tự nhiên hiện tượng tự mình trải qua giả, 5 cái con đường đồng thời nhận người nạp mới, các đại học xã thành viên số lượng, kịch liệt tăng vọt, cùng cái này Lee Hyeon Sun cùng cấp bậc người, không có 100, cũng có 80 rồi. Ai cho người này dũng khí? Ở trước mặt Mã Nhiên nói ẩu nói tả. Sẽ không thật sự có người cho rằng Mã Nhiên rất đại độ chứ? Tên kia thù giai trình độ. Không thể so hắn thiên tài trình độ kém bao nhiêu. Thậm chí, còn vượt qua. Lee Hyeon Sun tư liệu. Nói chuẩn xác, trong phạm vi toàn cầu. Đối lập nổi danh siêu phàm giả. Tô Sắc Vi ở huấn luyện thường ngày sau nhàn hạ lúc. Có bao nhiêu lật xem quá vừa ăn đồ ăn vặt một bên đọc. Cũng coi như là một loại tiêu khiển. Nàng biết, tiểu tử này kỳ thực là có tí khôn vặt cùng thủ đoạn. Được xưng Hàn Quốc trước mặt tam đại ngôi sao cực mới một trong. Hoài nghi này liêu ở quật khởi trong quá trình. Âm tử quá rất nhiều đồng kỳ Hàn Quốc siêu năng lực giả. Chèn ép một nhóm, lôi kéo một nhóm, dựng nên uy tín, thủ đoạn có chút non nớt. Cơ bản phương hướng trên, không cái gì tật xấu. Nhìn hắn bức kia hết sức biểu hiện ra nhược trí tư thái. Kỳ thực hơi hơi cân nhắc một hồi, liền có thể phát hiện trong đó kẽ hở. Diễn kỹ quá kém rồi. Hết sức rõ ràng, Lee Hyeon Sun là bị người rượt dây nhảy ra làm chim đầu đàn. Nhưng hắn lại lựa chọn biết thời biết thế. Tình nguyện làm thương, Lee Hyeon Sun khả năng cảm thấy. Giống Mã Nhiên loại này lòng dạ rộng rãi, toàn cầu công nhận người lương thiện, sẽ không theo hắn tính toán quá nhiều. Hắn tự cho là rất thông minh, muốn mượn cơ hội này, tuyên dương danh tiếng, có thể Lee Hyeon Sun sai rồi. Trên màn ảnh mới bắn ra một cái tin tức, nickname là Chu Tiểu Nhật Nguyệt bạn học người sử dụng. Ở một cái tên là Đại Bênh Hoàn Cầu Nhân Dân Đều Nụ Cười, bầy nhỏ bên trong. Triệu hoán toàn thể thành viên. Bắt đầu phiên giao dịch rồi. Ta đánh cực cái này gọi Lee Hyeon Sun ra hỏa không sống hơn 3 năm. Một viên nội khí bao con nhộng. Kia liên kia thành kia nửa kiếm. Tiểu Minh khoảng thời gian này. Ra tay rất xa hoa a. Lúc trước ngồi cùng một chiếc trong xe. Nhìn tầm thường nhất cái kia trung nhị thiếu niên. Dĩ nhiên bất chi bất giác. Đã trưởng thành lên thành ẩn hình phú hào sao. Ta đánh cược 2 năm, một viên, kiếm thủ đích truyền, 1 năm, tăng gấp đôi rót thêm. Huyết viêm, Chu Hàm Dịch mới là thật phú đến chảy mỡ a. Xem ra Tôn xã trưởng là đang toàn lực vun bón ngươi rồi. Ta ở Phụ Lam học xã bên này, tuy rằng ngồi chắc thứ nhất, nhưng Tiểu Điệp cùng Nam Quang cũng không phải ăn chay. Không dám đánh cược quá lớn, liền một viên, nửa năm, nhìn tới đây. Tô Sắc Vi tâm tình rộng rãi sáng sủa, cười hì hì, mở ra một bao vị chanh khoai chiên, vui sướng hài lòng tốc độ ánh sáng gõ chữ, sắc sắc sắc sắc, nửa năm, xem thường ai vậy, lấy A còng Nhiên Nhiên Nhiên tâm nhãn nhỏ, người này có thể sống quá một tháng, coi như hắn cẩu vận ngập trời rồi. Tiểu Minh sang một góc chơi, tỉ đến làm trang. Người thắng thông ăn không đánh dấu chấm tròn hoặc là dấu chấm than. Bất quá cũng không đáng kể. Tô Sắc Phi cắt về online hội nghị quần tổ. Bên phải nửa bộ phận trong màn ảnh. Lee Hyeon Sun đứng bên cạnh một cái hói đầu trung niên phiên dịch. Người kia đang dùng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung đối Lee Hyeon Sun lên tiếng tiến hành tân trang. Mỹ hóa, để hắn mới vừa nói những câu nói kia. Nghe vào không như vậy chói tai. Vị này phiên dịch khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Biết vâng lời. Không ngừng khom người. Đem Lee Hyeon Sun nói xong toàn xuyên tạc thành một cái khác ý tứ. Nguyên bản bị chia nhỏ thành hai bộ phận màn huỳnh quang. Lần nữa khôi phục đến Mã Nhiên kịch một vai trạng thái. Lần này hội nghị. Hoan nghênh đến từ toàn cầu các nơi bằng hữu đưa ra kiến nghị hoặc ý kiến. Nơi này đặc biệt nhắc. Nhờ các vị, xin đừng nên tùy ý đoạt mic, đánh gãy người khác chính thức lên tiếng. Đó là không văn minh, không lễ phép mà khuyết thiếu hàm dưỡng hành vi. Tương tự hành vi, như lại có thêm phát sinh. Xin tự phụ hậu quả. Tô Sắc Phi bĩu môi, ôm lấy túi đóng gói. đem khoai chiên hướng về trong miệng đảo. Không hổ là Mã Nhiên. Trang vẫn là hắn so sánh sẽ Trang. Ở bề ngoài, một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Trong lòng, sợ là hận không thể đem Lee Hyeon Sun toàn ra đều giết. Hả? Không không không. Thục nữ làm sao có thể sản sinh loại này tà ác ý nghĩ đây? Sắc phi đại nhân là thiện lương, đáng yêu, chính trực tiểu tiên nữ. Ở tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không sản sinh ý nghĩ như thế. Nhất định là ma tử nôi. Trương Cuồng tên kia, những khác không nói chuyện. Sức cuốn hút là thật giọt cường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.